Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, nhị tỷ liền muốn khi dễ ngươi. Ngươi cái nha đầu này, không có việc gì lại không thể đến tìm ngươi. Nói thế nào, ngươi cũng là ta thân ái bát muội nha. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Diệp Tinh, Diệp Kỳ mỉm cười, xoa bóp Diệp Tinh khuôn mặt, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Không nghĩ tới, khuôn mặt không chỉ có càng ngày càng xinh đẹp, thì liền bộ ngực đều đã đạt tới như thế quy mô. Nói thực ra, nhị tỷ thật hâm mộ. Nhị tỷ, ta là nghiêm túc. Diệp Tinh nhìn đến, chu chu mỏ, ánh mắt nghiêm túc. Chính mình nhị tỷ, vô duyên vô cớ qua tìm đến mình, chỉ là vì khi dễ một chút chính mình. Điểm này, quá mức không còn gì để nói. Bất kể nói thế nào, Diệp Tinh cũng sẽ không tin tưởng. Tốt a, Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, lấy tới trên mặt bàn một ly rượu đỏ. Lần này, ta là đưa tiểu thần tới. Đệ đệ, Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt chấn kinh. Chính mình nhị tỷ, vô duyên vô cớ đưa đệ đệ mình tới đây làm gì? Tiểu thần tối nay tham gia họp lớp, ngay tại bát muội ngươi Tinh Quang khách sạn. Thế nào? Đều đã thời gian dài như vậy không có nhìn thấy tiểu thần. Ngươi không muốn đi gặp một lần sao? Ta nhớ được, trước kia ngươi rất là ưa thích tiểu thần. Mỗi ngày đều cùng nhị tỷ đối nghịch. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Kỳ giải thích, tuy nhiên ngươi một mực không tranh nổi ta. Ha ha ha, nhị tỷ. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Chính mình cái này nhị tỷ, xác định không phải đến làm sự tình. Được, đi cùng không đi, tùy tiện ngươi đi. Diệp Kỳ nhìn đến, khoát khoát tay, lần nữa nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Ngươi có cái gì đẹp mắt bạn thân? Giới thiệu một chút cho tiểu thần thôi. Alice nếu như nguyện ý cùng tiểu thần thật tốt xâm nhập giao lưu, ta cũng không đến mức tới tìm ngươi. Trước mắt, ta cũng chỉ có Alice một cái bạn thân tại Thượng Hải mà thôi. Vương Hà cái nha đầu kia giống như cùng tiểu thần có một số không thể cho ai biết bí mật. Bất quá vẫn là không có xâm nhập giao lưu. Bởi vậy, nhị tỷ muốn tìm ngươi hỏi một chút. Không có. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt có chút tức giận. Chu chu mỏ, hai tay ôm ở trước ngực, lắc đầu. Ha ha ha, ta nhìn ngươi là ăn dấm đi. Vẫn là nói, ngươi muốn cùng tiểu thần thật tốt giao lưu trao đổi. Mặc dù không có cửu muội quy mô, bất quá cũng có thể. Nhị tỷ, tốt tốt tốt, không nói. Còn có một chuyện, ngươi biết lão cha bọn họ ở nơi nào sao? Bọn họ, thương yêu nhất bát muội ngươi. Diệp Kỳ nhìn đến, khoát khoát tay. Chính mình cái này bát muội, thật tốt trêu chọc một chút là được rồi. Quá nói chuyện, bát muội nhưng là sẽ tức giận phi thường. Lão cha bọn họ hành tung, ta cũng không biết. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ tìm ta. Ta tìm không thấy bọn họ. Bất quá, trên một tháng, bọn họ ngược lại là tại Maldives nghỉ phép. Hiện tại, cũng không rõ ràng. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu. Nhị tỷ, ngươi tìm lão cha bọn họ làm gì? Không có gì, liên quan tới tiểu thần vị hôn thê sự tình. Lão cha bọn họ giống như tìm kiếm người tốt vật. Ta cũng không rõ lắm. Vị hôn thê. Làm sao có thể? Cái gì thời điểm? Diệp Tinh nghe đến, một đôi tròng mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đệ đệ mình có vị hôn thê? Điểm này, không thể nào. Ha ha ha, làm sao? Không nỡ, ngươi cái này sủng đệ cuồng ma. Muốn gặp tiểu thần lời nói, chính ngươi đi thôi. Ngay tại Tinh Quang khách sạn, hỏi một chút công tác nhân viên cần phải liền có thể biết. Đặt trước gian phòng là bọn họ lớp trưởng, một cái tên là Trịnh Chu người. Không, ta về sau một cách tự nhiên sẽ đi gặp tiểu thần. Hiện tại, không phải lúc, ngày mai, ta muốn đi Đế Kinh. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, đi Đế Kinh làm gì? Bên kia, thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi phải biết, lúc trước nếu như không là nhỏ thần, tất cả chúng ta đều sẽ vĩnh viễn bị những người kia cưỡi trên đầu. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Không có gì. Bên kia có một số nghiệp vụ. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, coi như bị phát hiện. Bọn họ cũng không dám làm gì ta. Có tứ tỷ tại, bọn họ có thể làm. Bất quá chỉ là vụng trộm mà thôi. Nếu như tiểu thần lúc trước tiểu thần, liền sẽ không đến phiên bọn họ phách lối. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng, không nói cái này. Nhị tỷ, ngươi ngày mai muốn phát hành album mới đi. Có cần hay không giúp đỡ? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, lo lắng, nghe nói có một cái gọi là làm thái chiến người. Ngày mai cũng muốn phát hành ca khúc mới. Trước đó hắn cọ ngươi một đợt từ khóa hot, mà ngươi tại IMS phía trên hung hăng đập hắn một trận. Hiện tại, các ngươi song phương fan đều đã mắng lên. Chỉ thiếu chút nữa đánh nhau. Có thể nói, cái kia lưu lượng tiểu sinh thái chiến thế nhưng là trước mắt nóng nảy nhất diễn viên. Không, cần phải xưng là ngôi sao. Tiểu thịt tươi đi. Hiện tại, có thể được xưng tụng diễn viên. Đồng thời không có mấy cái. Tự thân có thể là có to lớn lưu lượng. Dạng này người, nếu như não tàn fan giúp đỡ soạt bảng lời nói. Chính mình nhị tỷ một cái ca sĩ. Mặc dù nói là thiên hậu, đồng dạng chịu không được nha. Rốt cuộc, chính mình nhị tỷ fan cũng sẽ không soạt bảng, cũng sẽ không chơi cái gì siêu lời nói, càng thêm không biết thầm kín yêu cầu đánh bảng. Đã từng điều tra, chính mình nhị tỷ fan một người mua sắm lượng, nhiều nhất cũng là 3 lần mà thôi, mà bình quân, cũng sẽ không vượt qua 3 lần. Bằng không, chính mình nhị tỷ tối cao lượng tiêu thụ, cũng không đến mức hơn 30 triệu mà thôi. Hơn 10 triệu fan, lượng tiêu thụ hơn 30 triệu. Thật là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, số liệu lại là thật, mà không phải nện tiền soạt bảng. Yên tâm đi, một cái tiểu thịt tươi mà thôi. Người nhị tỷ cái gì thời điểm sợ qua? Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Huống chi, ta còn có Elise. Đúng rồi, cũng là... Diệp Tinh tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Kỳ tỷ tỷ còn có ta đây. Ta cũng không phải ăn chay. Elise nghe đến, vỗ vỗ lồng ngực, sắc mặt nghiêm túc. Tốt a, bất quá, nếu như cần, nói cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi bị một cái tiểu thịt tươi dẫm tại dưới chân. Vẫn là một cái không hiểu âm nhạc tiểu thịt tươi. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, sặt bảng lời nói. Ta chưa chắc sẽ sợ hãi ai. Có thể nói, bọn họ nhị tỷ không thích soạt bảng mà thôi. Bằng không, bảy cái muội muội, mỗi người nện 100 triệu đi xuống, thì đã không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Nếu như không được, như vậy 1 tỷ, ngươi cái nha đầu này, cái gì thời điểm quan tâm như vậy nhị tỷ? Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Kỳ mỉm cười, nâng lên Diệp Tinh cái cằm. Nhị tỷ khác, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nhìn đến trước mặt lại gần khuôn mặt, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, lắc đầu, một đôi mắt đẹp càng là đáng thương. Thế nhưng là, nhị tỷ liền muốn tốt dễ khi dễ ngươi. Làm sao bây giờ? Diệp Kỳ nhìn đến, lại là mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhị tỷ, Diệp Tinh nhìn đến, chậm chạp nhắm đôi mắt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.